Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 336, bốn câu ngọc Serenian. Đền lửa rừng rậm sau núi. Ngọn lửa màu vàng nhanh chóng lan tràn. Mắt thấy là phải hình thành một cái biển lửa. Sau một khắc, một cái to lớn thần tướng từ trên trời giáng xuống. Sau đó cái trán thần mục đảo qua tứ phương. Giống như một cái lỗ đen đem tất cả kim sắc hỏa diễm hấp thu hầu như không còn. Sau đó thần tướng hóa thành kim quang. Dung nhập lăng Sora Aozora trong thân thể. Sau một lát, Aozora hai mắt hấp thu cuối cùng một tia kim quang. Lộ ra hắn đỏ tươi hai mắt. Nhìn kỹ phía dưới, chỉ thấy Aozora đỏ tươi hai mắt bên trong tổng cộng có 7 cái màu đen câu ngọc. Bên trái 4, bên phải 3. Không sai, Aozora mắt phải đã khôi phục ánh sáng. Mắt trái xuất hiện cái thứ tư câu ngọc. 4 năm trước, tại Sunet chủ trì lần thứ 3 Chikasu Saisei no Jutsu, trị hoạt tái sinh chi thuật. Bên trong, Aozora mắt phải cuối cùng khôi phục ánh sáng. Bất quá vừa bắt đầu, mắt phải của hắn mặc dù khôi phục, nhưng chỉ là phổ thông con mắt. Liền tính đưa vào âm độn chakra, cũng vô pháp mở ra Serenian. Vận khí tốt chính là, tại Aozora học tập Tensa Fuin, chuyển tả phong ấn, thời điểm, ý tưởng đột phát đem hắn tồn lưu Serenian cấp 3 nhãn lực quán thâu đến mắt phải bên trong. Sau đó cái này cái Aozora chuẩn bị dùng để làm phục sinh tệ Serenian báo hỏng. Aozora mắt phải thì là một lần nữa thức tỉnh Uchiha huyết kế. Xuất hiện một cái màu đen câu ngọc. Cái này về sau, cặp mắt của hắn nhãn lực vững bước lên cao. Nhưng một mực không có thức tỉnh Mangekyo. Vạn hoa đồng, dấu hiệu. Tại năm ngoái, Aozora nhịn không được, mạnh mẽ dùng âm dương nhãn, phương pháp tu luyện chuẩn bị đột phá cấp 3 cực hạn. Hắn làm đến, nhưng cũng thất bại. Mắt trái của hắn tiến hóa thành 4 câu ngọc Serenian. Nắm giữ Mangekyo Serenian cùng cấp nhãn lực. Nhưng hắn không có thức tỉnh bất luận cái gì Mangekyo. Vạn hoa đồng, đồng thuật, vừa rồi chiến đấu bên trong sử dụng Suzenu. Tu tá năng hồ, là hắn căn cứ Shisui dạy học tăng thêm Phật môn pháp tướng chính mình nghiên cứu ra được. Hắn nghiên cứu ra Suzenu. Tu tá năng hồ, uy lực không hề yếu. Thậm chí còn mạnh hơn phổ thông hình thái Suzenu. Tu tá năng hồ, chỉ yếu tại hoàn toàn hình thể thái Suzenu. Tu tá năng hồ, ngoài ra, hắn Suzenu, tu tá năng hồ, tiêu hao nhãn lực không lớn. Đối thân thể cũng không có thương tổn quá lớn. Chỉ là cần cao siêu tự nhiên năng lượng năng lực khống chế. Nghiên cứu ra Suzenu, tu tá năng hồ, về sau, Aozora đối với Mangekyo, vạn hoa đồng, liền đồng thuật liền coi nhẹ rất nhiều. Mangekyo, vạn hoa đồng, đồng thuật tuy mạnh, nhưng hắn chính mình nắm giữ thần thông đạo pháp không thể so với Mangekyo. Vạn hoa đồng, đồng thuật yếu, không nói mặt khác, chỉ nói hắn nắm giữ viêm độn, liền không thể so với Amaterasu yếu. Bản đầy đủ tam muội chân hỏa càng là sẽ song bảo Amaterasu. Hiện nay, Aozora mắt trái tiến hóa thành 4 câu ngọc Serenian về sau. Hắn cảm giác của mình tinh thần lực lượng tại nhanh chóng tăng lên. Mà còn, hắn một lần nữa sống lại mắt phải. Ở bên trái mắt thần bí dẫn dắt xuống cũng mau vào hóa thành 4 câu ngọc Serenian. Aozora suy đoán, đợi đến hai mắt đều tiến hóa thành 4 câu ngọc. Hắn nhãn lực sẽ lần thứ 2 nhảy lên tới mới tình trạng. Đến lúc đó hắn liền có đầy đủ sức mạnh nuôi luyện thần hỏa. Mà còn tại cái này 6 năm ở giữa, thể chất của hắn tại tích lũy tháng ngày tu luyện bên trong chậm rãi phát sinh biến hóa. Ít nhất đạt tới sơ cấp tiên nhân thân thể tình trạng. Miễn cưỡng cũng có thể nuôi luyện tinh hỏa, tinh khí thần hoàn mỹ. Tam muội chân hỏa đang ở trước mắt. Đối với Amaterasu, những này đồng thuật hắn đều không chút nào để ý. Đương nhiên, Mangekyo, vạn hoa đồng. Còn có thể thức tỉnh cường đại huyễn thuật, thậm chí thời không ở giữa nhẫn thuật. Bất quá, Aozora theo tự thân phân tích, so với huyễn thuật, hắn am hiểu hơn nhẫn thuật. Bởi vậy, hắn liền tính thức tỉnh Mangekyo, Vạn Hoa Đồng, cũng rất có thể là Choku Tomoe Mangekyo. Vạn Hoa Đồng, thu hoạch được không thiết thực huyễn thuật xác suất cực thấp. Đến mức thời không ở giữa nhẫn thuật Mangekyo. Vạn Hoa Đồng, từ xưa đến nay cũng liền Obito một cái. Không có tham khảo tính. Hấp thu trên đất viêm độn chakra. Phòng ngừa núi hỏa lan tràn. Aozora ngự kiếm bay đến Sora bên cạnh. Nhìn xem sụi lơ tại trong hố sâu. Lộ ra bị cửu vĩ chakra thiêu đốt qua làn da Sora. Aozora khẽ lắc đầu. Quả thật là hàng nhái. Cửu vĩ lực lượng không đủ. Jinchuriki tự thân tố chất cũng không được. Đổi lại là tứ vĩ trạng thái dưới nắm giữ tiên nhân. Thân thể Uzumaki Naruto. Chịu Aozora một kích này tối đa cũng chính là trọng thương. Tuyệt sẽ không triệt để mất đi chiến lực. Nhìn xem hắn ý thức sắp tán loạn. Cửu vĩ chakra muốn triệt để bạo động. Aozora năm ngón tay bên trên ngưng tụ ra mắt trần có thể thấy chakra. Gogio Fuin, ngũ hành phong ấn, nháy mắt, Aozora đem giấu năm ngón tay tại bụng của hắn. Một lần nữa đem cửu vĩ chakra phong ấn vào trong cơ thể của hắn. Sau đó, Aozora vận dụng sâu dần Jutsu, trưởng tiên thuật, tạm thời kích phát mình không thân thể sức sống, bảo vệ tính mạng của hắn. Một tay xách theo mềm thành một đoàn Sora. Aozora nhắm mắt cảm giác chính mình ghi lại không gian tọa độ. Hiraishin, phi lôi thần chi thuật, theo quát khẽ một tiếng, hắn xuất hiện đến hướng đền lửa phía trước núi trong rừng cây nhỏ. Nơi này là thành Kyoto tiến về đền lửa phải qua đường. Đội trưởng, theo Aozora hiện thân, hai cái mặc ám bộ quần áo bó đội viên xuất hiện tại Aozora sau lưng. Aozora nhẹ gật đầu, đem Sora thả xuống, đối hắn bên trong một người nói. Shingo, đem người này đưa đến thành Kyoto cứ điểm. Sau đó mang đến Konoha. Trên người hắn phong ấn rất nhiều cửu vĩ chakra. Cũng không thể để hắn chết. Shingo gật đầu. Đem Sora thả tới trên lưng. Sau đó bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Aozora hỏi một tên khác ôm kiếm ninja nói. Xoay chi. Tình huống làm sao? Long tạm dùng nhẫn quạ trong bóng tối truyền tin. Sukahara Musashi cùng Hiroki thoát ly đại bộ đội. Một mình chạy đến chi viện. Nói cái này xoay chi trầm ngâm xuống. Sau đó nói. Lấy tinh anh thượng nhẫn tốc độ tiến lên. Ít nhất còn cần 6 phút mới có thể đuổi tới nơi đây. Võ sĩ tốc độ có thể sẽ mau một chút. Aozora nhẹ gật đầu. Cùng xoay chi cùng một chỗ tiềm ẩn tại trong rừng cây. Thiên nguyên hạp cốc. Liên miên bất tuyệt quạ đen tiếng gáy âm thanh bên trong. Kazuma bốn người bị vô số Kuroba che đậy ánh mắt. Sau đó vô số nhẫn quạ xông về bọn họ. Đối mặt liên miên bất tuyệt nhẫn quạ cắn xé. Kazuma bọn người trên thân rất nhanh liền thêm vết thương. Bất đắc dĩ, mọi người đành phải nhanh chóng hướng về sau nhảy xuống. Trốn ra nhẫn quạ phạm vi công kích. Rút lui ở giữa. Mọi người nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn Hōzenka no Jutsu. Phượng tiên hỏa chi thuật. Phong độn Dai Toppa, đại đột phá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại quy mô nhẫn thuật dung hợp, lập tức tạo thành liệt diễm phong bạo càn quét hướng nhẫn quạ nhóm. Khống chế nhẫn quạ Itachi thấy cái này lập tức khống chế nhẫn quạ tản ra. Genbugan thì là nhảy tới Itachi cùng Nasusu trước người. Hai tay đập, thổ độn Doryuheki, thổ trận bích, trong khoảnh khắc. Genbugan trước người dâng lên một đạo thật dày vách đá, chặn cuốn tới liệt diễm phong bạo, kịch liệt va chạm cùng oanh minh sau đó. Genbugan cùng Nasusu một trái một phải nhảy tới vách đá bên trên. Sau đó bên cạnh vờn quanh nhẫn quạ Itachi hiện thân chính giữa vách đá. Ba người đồng thời mở ra Sharingan, từ trên cao nhìn xuống nhìn kỹ Kazuma bốn người. Ba đôi đỏ tươi con mắt tại ảm đạm vô quang hẻm núi cực kỳ dễ thấy. Cũng cực kỳ làm người ta sợ hãi. Kazuma chờ bốn người sắc mặt đều ngưng trọng lên. Ba đôi Sharingan cấp 3. Ba người thực lực đều ít nhất là thượng nhẫn cấp bậc. Huống chi Uchiha thượng nhẫn cũng không phải phổ thông thượng nhẫn. Nasusu, người vậy mà là Uchiha gián điệp. Kazuma âm thanh lạnh lùng nói. Người ẩn núp đến Daimyo bên cạnh là có ý gì? Gián điệp, Nasusu cười khẽ một tiếng. Ta làm một cái hỏa quốc ninja thăm tuyển thủ hộ nhẫn tuyển chọn có vấn đề gì sao? Genbugan ôm ngực, diễu cật nói. Có thể có cái gì giáp tâm? Chúng ta Uchiha muốn bảo vệ Daimyo an toàn không được sao? Itachi không có chào phúng Kazuma, mà là chậm rãi nói. Kazuma phải không? Nói thật, ta rất đồng ý ngươi ngôn luận. Hỏa quốc xác thực không cần cái thứ hai ngọc. Chấm ngoặc kép, Kazuma đám người nghe vậy. Nhộn nhịp kinh ngạc nhìn hướng Itachi. Chẳng lẽ cái này trẻ tuổi Uchiha đầu hỏng? Dừng lại, Itachi lấy lạnh giá thanh âm uy nghiêm nói. Hỏa quốc chỉ cần một cái ngọc. Đó chính là hỏa. Chấm ngoặc kép, Itachi lời nói còn chưa nói xong. Kazuma đám người liền thấy trong miệng hắn toát ra đốm lửa nhỏ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.